Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô Lê vội vàng kéo anh. Thiếu gia, cậu làm vậy sẽ gây trở ngại cho bác sĩ cấp cứu. Tề Thiên Kiều đẩy ông ra. An Bối Nhã, anh vốn định tiếp tục gào thét, lại nhìn thấy đèn phòng cấp cứu tối đi, ngực anh đập nhanh. Bác sĩ, cô ấy sao vậy? Cô ấy không có việc gì đúng không? Túm lấy bác sĩ, Tề Thiên Kiều sốt ruột hỏi. Người bệnh đã qua cơn nguy hiểm, trước mắt đã không còn gì đáng ngại, nhưng hai chân cô ấy chịu va đập mạnh, thương tổn tới xương đùi, tạm thời không thể đi lại được, phải tiến hành phục hồi chức năng. Ngoài ra, bệnh nhân đã mang thai 2 tháng, thật xin lỗi không thể giữ lại đứa trẻ. Có thai? Tề Thiên Kiều giật mình sững sờ nhìn bác sĩ, không thể tin được mà lẩm bẩm. Cô ấy mang thai? Đúng vậy, đợi chúng tôi chuyển cô ấy đến phòng bệnh, mọi người có thể vào phòng thăm cô ấy. Bác sĩ nói xong, lập tức gật đầu rời khỏi. Tề Duy Đức lập tức giáng cho con trai một cái tát. Tề Thiên Kiều không lên tiếng, lặng lặng đứng yên. Tề Duy Đức vẫn vô cùng tức giận, lại cho nó thêm một cái tát. Ông xã, được rồi, đừng đánh nữa. Kaylin vội vàng giữ lấy tay ông. Chắc mày cao hứng lắm nhỉ, khiến Bố Nhã bị thương như vậy, còn sinh non nữa, không phải hận nó sao? Bây giờ biến nó thành như vậy, mày vui vẻ chứ? Ông xã, đừng vậy mà. Tề Duy Đức gạt tay vợ ra, ông khó thở trừng mắt nhìn họ. Các người đều hận Bối Nhã, đều sao Bối Nhã, các người đem tất cả lỗi lầm đổ lên người nó. Không ai nghĩ tới nó vô tội, các người thầm chỉ trích nó, thầm muốn đem phẫn nộ của bản thân trút lên người nó. Ông thở sâu, đau đớn kịch liệt mà nhắm mắt lại. Không, chân chính sai là tôi không nên đem Bối Nhã về Tề gia, không nên để nó thay tôi chịu đựng hết sự oán giận của các người. Dù là các người hay là tôi đều ích kỷ như nhau, mà Bối Nhã lại vô tội mà gánh vác tất cả. Ông xã, Kaylin sợ tới mức bật khóc. Tề Thiên Kiều vẫn trầm mặc, nhưng hai nắm đấm lại siết chặt. Cô vô tội, sao anh không biết, sao anh không hiểu, chỉ là anh để mình không nhìn, để bản thân tìm một đối tượng để hiểu lầm. Anh làm cô tổn thương, để chút hết đau đớn trong lòng mình, anh ỷ vào tình yêu của cô, cho nên không hề do dự mà làm cô tổn thương. Cô gánh vác toàn bộ lửa giận của anh, gánh vác toàn bộ cảm xúc của anh, mà anh lại ích kỷ, ngay cả một chút yêu thương, một chút quan tâm anh cũng không dành cho cô. Tề Thiên Kiều chậm rãi nhắm mắt lại, nghĩ đến lời cô nói. Anh cũng chỉ biết trốn tránh tôi sao, anh có muốn gì cũng luôn không nói, anh chỉ rụt vào trong cái vỏ của mình. Tốt nhất, anh nên vĩnh viễn co rụt vào, là một kẻ đáng thương đi. Cô hoàn toàn nhìn thấu anh. Anh khát khao cái nhìn chăm chú của cha, mong mỏi có được sự quan tâm của mẹ, chỉ là anh kiêu ngạo nên không nói gì hết. Anh lựa chọn phớt lờ, lựa chọn bảo vệ mình, nhưng cuối cùng người tổn thương vẫn là cô người vô tội nhất. An Bối Nhã tỉnh lại, liền biết con mình không còn. Thời gian hành kinh của cô từ trước đến nay luôn đúng hạn, liên tục 2 tháng không tới, cô cũng lờ mờ đoán được, không nghĩ tới còn chưa kịp chứng thực, lại xảy ra tai nạn xe cộ, bé con không còn nữa. Khi nghe tin, thái độ cô thực bình tĩnh. Cô hỏi bác sĩ về thương thể của bản thân, biết chân mình bị gãy, cần phục hồi chức năng, ít nhất cần 1 năm cô mới có thể đi lại vững vàng. Lúc nằm viện, Nick và E.T. đều tới thăm cô. E.T. còn khóc bù lu bù loa, dứt khoát mắng cô ngốc, mắng cô ngu, bị cô mắng nhiều nhất chính là Tề Thiên Kiêu. Nghĩ đến Tề Thiên Kiêu, ánh mắt cô khẽ nhèo lại. Cho tới giờ anh vẫn chưa xuất hiện ở phòng bệnh, cũng chưa từng tới thăm cô. Nhưng cô biết anh vẫn đợi bên ngoài, cô Lê nói anh vẫn ở ngoài phòng bệnh của cô, chờ cô ngủ, anh mới có thể lặng lẽ đi vào phòng, cầm tay cô. Thật ra cô không hề ngủ, cô biết anh tiến vào, không tiếng động nắm lấy bàn tay cô. Cô không mở mắt, trước mắt lúc này cô không muốn thấy anh, dường như anh cũng hiểu được, cho nên không xuất hiện trước mặt cô lúc cô thanh tỉnh. Lần yêu này cô thương tổn chồng chất, cô không hận vì đây là lựa chọn của cô, là do cô cố chấp nên tạo thành tất cả mọi chuyện, cô không hối hận. Cô vẫn yêu anh, chỉ là mệt mỏi. Cô bây giờ mệt mỏi. Lúc này cô không muốn đối mặt với anh, không muốn để chính mình hận anh. Bố Nhã, đột nhiên một thanh âm cứng ngắc từ cửa vang lên. An Bố Nhã mở mắt ra, nhìn về phía Kaylin đang đứng ngoài cửa. Tôi có thể vào không? Kaylin căng thẳng nở một nụ cười với cô. Vâng, An Bố Nhã gật đầu. Kaylin đi vào phòng bệnh, nhìn An Bố Nhã, bà mím mím môi, có chút mất tự nhiên. Một hồi lâu bà mới mở miệng. Thực xin lỗi, là lỗi của tôi, là tôi hại cháu sinh non. Tôi biết nói nhiều câu xin lỗi hơn nữa cũng chẳng có ích gì, chỉ là tôi thực sự vô cùng xin lỗi. Có lẽ cao ngạo như bà, đây là lần đầu tiên mở miệng xin lỗi với người khác. Là lời nói của chồng đã đánh cho bà tỉnh lại, bà mới hiểu sự kiêu căng và tùy hứng của mình đã gây ra bao nhiêu sai lầm lớn. Bà không chỉ khiến con mình tổn thương, bà còn làm hại một cô gái vô tội. Bố Nhã, tôi biết mình sẽ không được tha thứ, chỉ là tôi... Cháu tha thứ cho cô. An Bối Nhã mở miệng, nhìn khuôn mặt kinh ngạc của Kaylin, cô mỉm cười. Kaylin, cháu không trách cô. Cháu... Kaylin không thể tin được, kích động hỏi lại. Bối Nhã, Cháu thật sự không trách tôi, thật sự tha thứ cho tôi. Vâng, An Bối Nhã gật đầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net